Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047. Chương 45, Chính Văn Đệ 1047 Chương Khóa Hôn Chú. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Mặc Khuyết vừa đi tiến vào. Liền thấy Bách Lý Cảnh ca một bộ, gà mái hộ gà con, bộ dáng đem Mục Vân Giao cấp cắt gao mà hộ ở. Chính mình phía sau, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, ha ha ha tương đương, vừa mới phủ cùng liền nghe thấy được Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca. Bọn họ nói. Biết này tờ giấy thượng có chế phục thú ma phương pháp. Lúc này, liền có thể đem thú ma cấp khống chế được. Kia này thiên hạ, chẳng phải thỏa thỏa thành hắn vật trong bàn tay. Bách Lý Cảnh ca nhìn cơ hồ điên cuồng phủ cùng. Khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một mặt ghét bỏ chi sắc. Người nhưng thật ra trước nhìn xem trên giấy viết chính là cái gì a, chờ đến phủ cùng hơi chút. Bình tĩnh lại một ít. Mục Vân Giao lúc này mới thình lình mà mở miệng nói. Kia trên giấy đến tột cùng viết cái gì? Bạch Hổ thấy thế, thiên đầu nhìn Mục Vân Giao hỏi. Mặt trên đại khái nội dung đó là, chế phục thú ma phương pháp, đó là đem thú ma vĩnh cửu mà vây ở xích luyện mục chung cũng đem này giết hại. Như vậy liền có thể chế trụ hắn, Mục Vân Giao hơi hơi nhún vai. Theo sau nói, Bạch Hổ vừa nghe. Khóe miệng cũng là nhịn không được chiều vừa kéo. Vì sao phải tìm kiếm chế trụ thú ma phương pháp? Đó là bởi vì lo lắng thú ma sẽ từ xích luyện ngục chung chạy ra tới. Bọn họ sở yêu cầu cũng đúng là thú ma từ xích luyện ngục chung chạy ra tới lúc sau. Lại chế phục hắn phương pháp. Này tờ giấy thượng nội dung. Nói quả thực tương đương với chưa nói. Phủ cùng nghe thấy Mục Vân Giao nói. Cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên là giống như Mục Vân Giao nói như vậy, trong cơn giận dữ, tay phải không tự giác mà dùng sức, trang giấy trong tay trong nháy mắt liền bị niết đến cái dập nát. Mục Vân Giao nhìn phủ cùng tức giận bộ dáng, hơi hơi câu môi, làm như đã sớm liệu đến hắn phản ứng giống nhau, cúi đầu nhìn mắt trong tay gỗ đỏ hộp, Mục Vân Giao duỗi tay, đem bên trong màu đỏ tinh thạch nắm trong tay. Ở phủ cùng với Mặc Khuyết đều không có phát hiện dưới tình huống. Liền tu hồi huyễn giới chung, chỉ có Bách Lý Cảnh ca chú ý tới Mục Vân Giao động tác nhỏ. Hơi hơi câu môi, đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Mục Vân Giao ngước mắt liền thấy Bách Lý Cảnh ca trên mặt mỉm cười biểu tình. Chớp chớp một đôi tinh lượng con ngươi, khóe môi treo lên một mặt rảo hoạt tươi cười. Bách Lý Cảnh ca nhịn không được duỗi tay, sủng nịch mà quát quát Mục Vân Giao cái mũi. Phủ cùng, lúc này ngươi tổng hết hy vọng đi. Mục Vân Giao nhìn đã chậm rãi bình tĩnh lại phủ cùng. Câu môi, đáy mắt mang theo vài phần châm chọc tươi cười. Phủ cùng nghe vậy, lại đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trong tay gỗ đỏ hộp trên người. Không biết quân vương phi trong tay hộp trang chính là cái gì? Mục Vân Giao nghe vậy, đem trong tay gỗ đỏ hộp hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Cảnh giác mà nhìn phủ cùng, ngươi muốn biết, ta càng không nói cho ngươi, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao tiểu nữ nhi bộ dáng. Trên mặt lãnh ngạnh đường cong, càng thêm nhu hòa lên, tại hạ chỉ là tò mò thôi, quân vương phi nếu là không cho, lệnh mẫu chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục nhìn Mục Vân Giao. Phủ cùng hung ác nham hiểm trên mặt bỗng chốc lộ ra một nụ cười tới. Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày. Hai tròng mắt chung phát ra ra một đạo hàn quang tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi đối ta nương bảy phách động tay chân. Phủ cùng nhìn vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Trên mặt tươi cười càng sâu. Không bằng quân vương phi đem ngươi trong tay gỗ đỏ hộp giao cho tại hạ. Tại hạ liền giải thi ở con mẹ ngươi bảy phách thượng khóa hôn chú, khóa hôn chú. Này lại là cái quỷ gì? Mục Vân Giao ngước mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, dò hỏi hắn hay không hiểu biết này khóa hôn chú. Ai ngờ Bách Lý Cảnh Ca chỉ là nhẹ lay động lắc đầu. Bàn nhược giới chung người đều am hiểu phù chú chi thuật. Hắn đối với phù chú chi thuật nhưng thật ra biết chi rất ít. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.